xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 600, quân trưởng đại nhân, ngươi hảo, 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ, giờ khắc này Cố Thiển Vũ xác định, Cận Yến thời mẫu thân không phải nhất thời xúc động, nàng là thật muốn giết Cận Yến thời. Lần thứ nhất nhìn thấy nhẫn tâm như vậy mẫu thân, thật là chướng tư thế, ta có thể gặp hắn một chút sao? Cận Yến thời mẫu thân hỏi Cố Thiển Vũ, ta biết phụ thân ngươi rất lợi hại, để cho ta nhìn một chút ta nhi tử đi. Cố Thiển Vũ, a, ha ha, ha ha ha, thảo nào Cận Yến thời mẫu thân muốn gặp nàng, hóa ra là đánh lấy cái chủ ý này. Thấy Cận Yến thời làm gì? Ngươi là nghĩ nhổ Cận Yến thời bình oxy, vẫn là tự tay muốn bóp chết Cận Yến thời? Cố Thiển Vũ lạnh lùng mở miệng, các ngươi có quyền gì ngăn cản chúng ta một nhà ba người đoàn tụ? Cận Yến thời mẫu thân hung ác nham hiểm nhìn Cố Thiển Vũ. Nếu không phải Cận Yến thời mẫu thân trên tay còng còng tay, Cố Thiển Vũ tin tưởng nàng khẳng định nghĩ xông lại bóp chết nàng. Nếu như ngươi thật muốn theo Cận Yến thời phụ thân gặp mặt, để các ngươi một nhà ba người đoàn tụ, tại Cận Yến thời phụ thân vừa thời điểm chết, Cận Yến thời còn không có xuất sinh thời điểm, ngươi vì cái gì không tự sát? Cố Thiển Vũ cười nhạo, hiện tại biết mình mắc bệnh ung thư, không có bao nhiêu thời gian có thể sống, lại nghĩ một nhà ba người đoàn tụ. Ha ha, ngươi là thật muốn đoàn tụ đâu, còn là bởi vì không có không thể lại khống chế Cận Yến thời, cho nên nghĩ tại chính mình trước khi chết, đem hắn cũng làm chết. Cố Thiển Vũ không biết Cận Yến thời mẫu thân đến cùng là thế nào nghĩ. Nàng là thật nghĩ để bọn hắn một nhà ba miệng đoàn tụ, còn là bởi vì cái sau, hoặc là nguyên nhân khác. Tên điên ý nghĩ, không phải nàng cái này bình thường có thể đoán được. Tựa như tang lễ trên nữ hài kia, giết tỷ tỷ của mình, chỉ là vì gặp lại người trong lòng một mặt, cũng mặc kệ loại nào ý nghĩ, Cận Yến thời mẫu thân cách làm đều để người cảm thấy buồn nôn. Đây quả thực không giống như là một cái mẫu thân có thể làm ra hành vi. Yêu người liền muốn giết ngươi, yêu người liền muốn khống chế ngươi, cái này tính là gì yêu? Cận Yến thời mẫu thân băng lãnh nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ. Yến thời mạng là ta cho, ta có quyền lợi an bài nơi trở về của hắn. Cố Thiển Vũ, cái này mạch não, quả thực, đột nhiên hảo tâm đau Cận Yến thời. Có như vậy một cái bệnh trạng mụ mụ, còn có thể sống đến như thế đại chân là quá khó khăn. Ta muốn đi nhìn hắn. Cận Yến thời mẫu thân dùng một loại sai sử thái độ đối Cố Thiển Vũ nói. Nhìn hắn, ngươi liền trực tiếp nói ngươi muốn đi giết hắn được. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt. Đây là chúng ta nhà chuyện, không cần đến ngươi người ngoài này quản. Cận Yến thời mẫu thân dốc xương lóc thịt một chút Cố Thiển Vũ. Mặt mũi của nàng mười phần âm lãnh. Ha ha, nếu là chuyện của nhà ngươi, ngươi tìm ta làm gì? Ta dựa vào cái gì muốn xen vào chuyện của nhà ngươi? Làm ta rất nhàn a. Dung túng một cái tội phạm giết người đi giết con của mình. Cố Thiển Vũ cười lạnh, nếu không phải ngươi, hiện tại chúng ta một nhà ba người đã đoàn tụ. Nói lên cái này, Cận Yến thời mẫu thân biểu tình càng thêm hung ác nham hiểm. Cố Thiển Vũ, quả nhiên là tên điên mạch não. Cận mụ mụ tìm Cố Thiển Vũ là bởi vì Cố Thiển Vũ ngăn trở nàng giết Cận Yến thời, cho nên Cố Thiển Vũ đến đền bù chính mình cái này sai lầm, giúp đỡ nàng giết con của mình. Em ma, hảo tâm mệt mỏi, nóng qua não phương thức tư duy. Yến thời từ nhỏ đã rất nghe lời, cũng là bởi vì ngươi, hắn mới biến như thế không nghe lời. Cận Yến thời mẫu thân hai mắt mang theo phẫn nộ, một bộ hận không thể lăng trì Cố Thiển Vũ dáng vẻ. Trong mắt ngươi cái gì là nghe lời đâu? Cận Yến thời thế nào làm mới là nghe lời? Cố Thiển Vũ nhíu mày, người nhà của hắn chỉ ta cùng phụ thân hắn, liền cùng ta chỉ có hắn cùng phụ thân hắn đồng dạng. Ngươi là dư thừa, hắn phản bội chúng ta. Cận Yến thời mẫu thân hung ác nham hiểm vô cùng mà nói. Cách chương.